cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, một viên tiên quả. 1/3, nửa giờ sau, ô tô cuối cùng đứng ở một tòa biệt thự trước. Đường Sương đem Đường Quả Nhi từ trong xe xách xuống. Bé rơi xuống đất liền chạy, hưng phấn trước tiên vọt vào trước biệt thự trong đại viện. Trong sân đầy cong cong cả vườn tuyết đọng, bé ở trong tuyết tận tình điên chạy xoay quanh. Hoa hoa kêu to, hoa, chơi thật vui a, nhanh lên một chút, chạy một chuyến nhảy vừa nhảy nha. Được, kích động a. Làm sao sẽ tốt như thế chơi? Làm sao cảm giác tốt như vậy? Ai nha, Tiểu Sương chơi thật vui a. Đạp tuyết bước đi thật giỏi bổng. Nhanh hơn đi đạp một cước. Hoa hoa hoa, thật giỏi bổng. Nhanh, lại tới bên này đạp một cước. Hoa hoa hoa, thật là tốt chơi a. Nhanh lên một chút, nhảy nhót lên a. Đường Sương buồn cười nhìn một chút nàng, mang theo to nhỏ dương hành lý đẩy ra cửa chính của sân đi vào. Cửa trước vài tên ăn mặc đồng phục làm việc người gật gù. Nói tiếng các ngươi tốt, đối phương mỉm cười, cùng kêu lên khom người hoan nghênh Đường Sương cùng Đường Quả Nhi. Có người tiến lên giúp Đường Sương đem dương hành lý đề vào nhà. Đường Sương biết những người này đều là trong biệt thự công nhân viên. Có đầu bếp, có bảo mẫu, có tài xế. Tài xế chính là vừa nãy lái xe thanh niên. Các người bận bịu các ngươi, ta cùng tiểu hài tử đến trong sân ở lại một chút. Đường Sương hướng đi Đường Quả Nhi. Tiểu Trư Trư chính đứng ở giữa sân trên tuyết địa, ngẩng lên đầu nhỏ nhìn trên đỉnh đầu đỏ thẫm quả hồng. Nơi này dĩ nhiên sinh trưởng một gốc cao to quả hồng cây. Giờ khắc này trên cây hồng treo một ít đỏ rực quả hồng. Thị lá cây trên tre một tầng tuyết, trên cành cây tác toàn bộ bị bao ở một vòng băng bên trong. Ở khắp nơi trắng xóa hoàn toàn trong sơn lâm, này mấy viên thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, quả hồng rất dễ thấy. Ngàn dặm đóng băng bên trong một điểm đỏ, bỗng nhiên vừa thấy, cho người mang đến kinh hỉ cùng sinh cơ. Đường Quả Nhi nhìn thấy Đường Sương đến rồi, cao cao ngẩng lên đầu nhỏ, vội vã vươn ngón tay chỉ về trên cây hồng, tò mò nói, hoa thật giống đèn lồng màu đỏ hai. Tiểu Sương, đây là cái gì nhỉ? Làm sao như thế đỏ đây? Thật là đỏ nha, giống váy đỏ, tỉ tỉ váy đỏ, thật là xinh đẹp. Đường Sương cúi đầu nhìn tiểu hài tử này, nàng nói váy đỏ tỉ tỉ quá nửa là chỉ La Vũ Tình. Tiểu gia hỏa này lại vẫn nhớ kỹ La Vũ Tình váy đỏ, xem ra đúng là khắc sâu ấn tượng. Đây là quả hồng tương đương, Đường Sương nói rằng. Quả hồng, Đường Quả Nhi ăn qua, ăn ngon, còn ăn qua đè ép quả hồng đây. Hì hì, mặt lớn cho luôn ra ăn. Lập tức kỳ quái hỏi, quả hồng làm sao có như thế đỏ nhếch? Hừm, trải qua sương tuyết quả hồng đều có như thế đỏ, lại đỏ vừa to vừa ngọt. Đường Quả Nhi con này tiểu thèm mèo chớp mắt thèm ăn nói. Hoa, chúng ta ăn một cái thử xem. Đường Sương ngẩng đầu nhìn, cây này quá cao, hái không tới, quá cao tương đương. Đường Quả Nhi nhìn Đường Sương, lại nhìn quả hồng cây, ở so sánh hai người độ cao, cuối cùng cảm thấy độ cao chênh lệch hơi lớn, nhưng vẫn là không nỡ lòng bỏ. Nói với Đường Sương, hừ, Tiểu Sương ngươi nhưng là hươu cao cổ hai, hươu cao cổ đều là ở trên cây ăn cơm, ngươi nhảy một cái mà, nhảy một cái liền có thể đến rồi. Nói xong bản thân nàng trước tiên nhảy lên đến rồi, giơ lên cao tay nhỏ muốn đủ trên cây đỏ thẫm quả hồng. Những này thèm người tiểu gia hỏa, có thể thật là khiến người ta nghĩ bẹp bẹp ăn đi nha. Nhưng mà nàng bởi vì mặc căng tròn, căn bản nhảy không cao, muốn hái quả hồng đó là nói chuyện viển vông, lại như đáy giếng mò trăng khỉ con. Hơn nữa nàng không chỉ có nhảy không đứng lên, liền ngay cả đứng cũng không vững, Ôi một tiếng té ngã ở trong tuyết, đặt mông ngồi ở tuyết đọng trên, dầm gì thử hai lần mới bỏ lên, nhìn đường xương xấu hổ ha ha cười, vỗ vỗ tay trên hoa tuyết, lập tức cấp tốc trở mặt, có chút tức giận trách cứ cái này xú gia hỏa không sót muội muội lên. Liền đứng ở nơi đó nhìn, rên, đường xương kha kha cười nói với đường quả nhi, đừng động thủ, đừng nóng giận. Tiểu muội muội, có muốn hay không ăn quả hồng nhỉ? Ta tuy rằng hái không tới, thế nhưng thông minh ca ca có biện pháp nha. Đường quả nhi con mắt tỏa ánh sáng, ngẩng đầu thật chặt nhìn chằm chằm đại đèn lồng màu đỏ giống như quả hồng. Hung hăng gật đầu, ăn, ăn, ăn, muốn ăn, ăn ngon a. Tiểu xương người nhanh hơn a tương đương bổng bổng đát. Tiểu chư chư hung hăng rượt dây đường xương lên cây. Đường xương liếc nàng một cái. Tức giận nói. Ta trên chỗ nào đi a ta. Cao như vậy cây ngươi để ta trên. Hơn nữa còn kết băng. Nhớ ta nuốt hận ở trên lư sơn có phải là. Ngươi cái này xấu hài tử. Ngươi nghĩ như vậy ăn làm sao không chính mình trên. Đường quả nhi khuôn mặt nhỏ bé lập tức phồng. Lên. Lập tức nghĩ đến cái gì, lại xẹp xuống, giả vờ giả vịt sờ sờ thân cây, trượt không trượt trượt, nhụt chí nói rằng, luôn ra bò không lên cây nha. Mùa thu thời điểm nàng cùng Phan Phú Quý bò lão đường ra trước. Cửa cây tùng, kết quả được sự giúp đỡ của Phan Phú Quý, cũng là vẫn không nhúc nhích, giống chỉ con lười, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở trên cây bất động. Cho tới nghĩ trèo lên trên, đó là không thể, từ lần kia lên, nàng liền biết rõ bản thân mình không phải một cái giỏi về leo cây tiểu hài tử. Điểm ấy không có cách nào cùng khỉ con đường Úc so với. Đường Úc leo cây cùng bay giống như, mà nàng cùng tiểu quý tử, chỉ có thể đi xuống. Đường xương thân thiết nói với nàng, ta biết có một cái biện pháp, đã có thể không cần leo cây. Lại có thể ăn được đỏ tươi quả hồng. Ngươi có muốn nghe hay không? Vậy còn chờ gì? Nhanh chóng nói nha. Đường quả nhi không thể chờ đợi được nữa gật đầu. Nghe, nghe, ta muốn nghe. Nói xong, không kìm lòng được nắm lấy đường xương ống quần. Đường xương cười hắc hắc nói. Đến đến đến, ta đạp một cước cây này. Quả hồng sẽ rơi xuống. Ngươi đứng ở dưới cây nhặt liền được. Có được hay không? Đường quả nhi ánh mắt sáng lên. Sao có thể không tốt? Căn bản không chờ đường xương. Chính mình đi tới một cước. Đùng tương đương rất nhẹ một tiếng. Quả hồng cây vẫn không nhúc nhích. Cúi đầu xem xét nhìn cái này dám đá nó tiểu hài tử. Bĩu môi. Tiếp tục bảo vệ tốt chính mình quả hồng. Không cho đại bại hoại đến đoạt. Đường xương cười híp mắt đem đường quả nhi bắt hắn ống quần tay víu rơi. Nói, ngươi khí lực quá nhỏ, đến để ca ca đến. Đến, chuẩn bị sẵn sàng, đúng, đem trên y phục mũ bọc đeo lên. Được rồi, chuẩn bị nhặt quả hồng rồi. Ha ha nhặt quả hồng rồi. Thuần thiện tiểu chư chư hưng phấn đối dần dần cách xa đường xương nói. Tiểu xương ngươi nhanh lên một chút nha. Hoành tương đương đường xương đối với thân cây giơ chân lên dùng sức một đạp. Sau đó thỏ giống như ra bên ngoài chạy. Thế nhưng trời bất toại người nguyện. Đại bại hoại là phải bị trừng phạt. Hắn một cước đạp ở trên mặt băng. Ai nha một tiếng ngửa mặt ngã tại trong tuyết. Còn không bò lên. Lập tức cũng cảm giác được một trận tuyết đọng từ trên trời rơi xuống đập trên lưng hắn cùng trên đầu, ào ào ào một trận vang, cùng với một tiếng im bặt đi cười ha ha, là tiểu sữa âm, đường quả nhi tiểu chư chư. Người này ở trắng trợn cười nhạo hắn, nhưng mà, đường xương mặc trên người chính là dài khoản áo lông, không thấm nước, sở dĩ cũng không sợ dính ướt. Hắn lật người, ngồi dậy đến, kết quả là nhìn thấy tiểu chư chư trên người. Trên đầu tất cả đều là hạ xuống tuyết đọng. Nàng rụt cổ lại, lo lắng sợ hãi đứng dưới tán cây. Một mặt mộng dạng, toàn thân không nhúc nhích. liền một đôi mắt to ở quay tít, sợ sệt nàng hơi động, lại trêu đến quả hồng cây lớn ra không cao hứng, nện xuống một trận tuyết lớn, vậy còn không phải đem nàng cho chôn nha. Đường Sương thấy nàng dáng vẻ ấy, cười ha ha, Đường Quả Nhi thấy thế, bắt đầu hận hận mài răng, đây là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tên đại bại hoại này làm sao như thế xấu đây, rõ ràng nói muốn hái quả hồng cho nàng ăn, nhưng là hại người, nghĩ chôn tiểu bảo bảo, trên thế giới tại sao có thể có như thế xấu như thế nghịch ngợm ca ca đây? A, đây là bi phẫn tiếng la, ha ha, đây là tiếng cười đắc ý, xoẹt, đây là, tiếng la cùng tiếng cười đều ngừng. Bởi vì hai vị người trong cuộc đều thẳng tắp nhìn trong tuyết một viên đỏ tươi quả hồng. Thật giống một viên tiên quả a, từ trên trời rơi xuống sao? Tiểu Trư Trư không kìm lòng được ngẩng khuôn mặt nhỏ bé. Cái này tiên quả là từ trên cây hồng rơi xuống. Thật sao? Không phải, Đường Tiểu Nhân Nhi chỉ thấy trên cây hồng đứng hai cái sóc nhỏ. Ánh mắt linh động nhìn dưới cây nàng. Một người hai cái mắt to trừng mắt nhỏ. Đại quả hồng là sóc nhỏ hái xuống. Qua Đường Tiểu Nhân Nhi hưng phấn chỉ vào trên cây hồng sóc nhảy nhảy nhót nhót. Hô to, sóc nhỏ tương đương sóc nhỏ tương đương. Sau đó, hì hì hì, nàng không nói hai lời. Một cái lặn xuống nước xông tới. Muốn cướp trong tuyết đại quả hồng. Đặc biệt là nhìn thấy Tiểu Sương cũng ở sông lại đoạt. Càng là a a kêu to, nói đây là sóc nhỏ đưa cho nàng lễ ra mắt, dương nanh múa vuốt muốn dọa lui Tiểu Sương. Trong biệt thự nhân viên phục vụ buồn cười nhìn bọn họ trong miệng tiên sinh tiểu thư ở trong. Tuyết quậy, cầu đặt mua, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.